Chương 4. 858 do dự. Đầu kia màu thêu đã không nói hai lời đá lên trên mặt đất lụa trắng, trực tiếp cùng thải kỳ cùng một chỗ đi tới. Lụa trắng co lại, liền đợi quấn thượng cái kia Thi Di Nương cái cổ. Thi Di Nương toàn thân đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng. Màu thêu cùng thải kỳ đều chỉ là 8-9 cấp tiểu huyền sư, tự nhiên không ngăn cản được cỗ này đột nhiên tuôn ra tới linh sư lực lượng. Mắt thấy đạo này linh lực liền phải rơi vào hai trên thân người, Ngao Dạ Phi bước lên trước, một quyền đánh tới. Hung manh lực lượng, cùng bay thẳng mà đến linh lực đụng thẳng. Thi Di Nương không chút huyền niệm kêu thảm một tiếng, liền người mang xe lăn bay ngược ra ngoài, ba xùy một tiếng té ngã trên đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Màu thêu nhíu nhíu mày, cùng thải kỳ liếc nhau, hai người bước nhanh đi ra phía trước, lụa trắng hé ra, một chút liền quấn tại nàng cẩn cổ, vòng hai vòng. Mắt nhìn thấy cái kia hai cái tỷ nữ, mặt không thay đổi rút gấp ở trong tay lụa trắng, Thi Huệ Tâm lập tức mặt như màu đất. Nàng toàn thân linh lực, giờ phút này đều bị tên kia áo đen tuổi trẻ thị vệ cho áp chế, căn bản không phát huy ra được nửa thành. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem chính mình, như thế hoa hoa nàng nàng bị treo cổ. A Kiều Mộc lánh lạnh nhìn qua nàng một chút, giống như vô ý nói nói, còn không cho Thuận Thiên Phủ đưa tin A ngươi liền sắp chết. Chết liền không có cơ hội tìm cảnh phủ chủ cầu cứu rồi. Thi Huệ Tâm con ngươi hơi lấp lóe, muốn nói lại thôi không có mở miệng. Nhìn Thi Huệ Tâm lần này trột dạ dáng dấp, hẳn là nàng là thật nhận biết Thuận Thiên phủ chủ cảnh bằng Trình Kiều Mộc gặp nàng cái bộ dáng này không giống giả mạo, liền nhịn không được nhíu mày. Muốn hay không liền xử lý như vậy nàng đâu này nữ nhân trên người, tựa hồ thật là có một chút bí mật nhỏ. Hẳn là liên lạc Thuận Thiên phủ chủ. Bao năm qua đến luôn luôn truy sát Kiều Kiều đại nhân đối thủ cũ, cũng thật là này Thi Huệ Tâm nhưng nhìn nàng phía trước tiếp Kiều Nên Xuân giả mạo nàng, lại dùng tiểu hạnh, cúc tiên mấy người làm được chuyện kia, lại không giống như là như vậy có đầu óc hàng. Chẳng lẽ một người trí thông minh, QNZ có cao trào cùng thung lũng lúc linh lúc mất linh sao? Kiều Mộc chỉ cảm thấy sương mù nồng nặc, cảm thấy cũng không khỏi do dự mấy phần. Nếu không thì lưu nàng đợi điều tra, thế nhưng là Kiều Kiều đại nhân nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đã nói phải ban cho chết nàng, đó là đương nhiên không thể nửa đường lật lọng, bằng không để nàng này khuôn mặt nhỏ nhắn đặt ở nơi nào đi. Kiều Kiều chính dầu dĩ, chợt bị một cái tay ấm áp, nhẹ nhàng vô vô ngu bàn tay. Kiều Kiều A lão phu nhân cuối cùng mở miệng, Thi Di Nương dĩ nhiên có lỗi, nhưng thanh nhã có một chút nói đến có lý. Ra ra ngươi thọ thần sinh nhật sắp đến. Chúng ta Mộc gia gần nhất không nên thấy máu ánh sáng. Coi như là xem ở da da ngươi mặt bên trên, bỏ qua cho nàng lần này đi. Lão thái thái mặt mũi hiền lành nói một tiếng, quay đầu lườm Thi Huệ Tâm một chút, mắt sắc mặt có chút mãnh liệt nói, còn không mau cảm ơn thái tử phi ân điển nho nhỏ một cái tí thiếp, cũng dám ở thái tử phi trước mặt la lối om sòm, quả thực không biết mùi vị. Sau khi trở về thật tốt diện bích hối lỗi, về sau không có gì trọng yếu sự tình. Chớ có bước ra cửa sân nửa bước. Kiều Kiều đại nhân nguyên bản QNZ tại cân nhở hạ cờ, muốn hay không lại lưu này Thi Di Nương mấy ngày, từ trong miệng nàng dò xét tra rõ ràng ngọn nguồn. Đến cùng lần này lệnh để Thuận Thiên Phủ truy sát mình phía sau màn đẩy tay, có phải là này Thi Di Nương đâu phải biết ở một đời trước lúc, nàng là đến chết cũng không biết, cuộc đời của nàng vận mệnh bi thảm, nhưng thật ra là làm người sợ thao túng. Có thể nghĩ cái kia kẻ sau màn, thủ đoạn độc ác ngoan lệ, ẩn tàng phải là sâu bao nhiêu. Thi Di Nương, thực sự là ám hại Kiều Kiều đại nhân phía sau màn đẩy tay a.